Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, thối ăn mày làm tu sĩ thế nào? Lúc này, này thầy trò hai người sờ tới dưới đất này hố bên trong đến. Cũng không biết là tại sao. Bởi vì lúc trước bị Nhâm Nhất chuẩn bị nổ, sơn thể Suôn Dốc Tháp sụp hiện tượng nghiêm trọng, đưa đến đường xá là không phải rất thuận. Cũng may tu sĩ năng lực thông thiên, gặp sông xây cầu, gặp núi khai sơn, đến cũng không khó khăn. Lúc này Vũ Chân Nhân cầm trong tay một cái la bàn như thế pháp khí, ở khắp nơi khảo sát cái gì? Này cái la bàn, Nhâm Nhất từng ở trong thế tục từng thấy, có kia giả đạo sĩ liền thích đem vật này coi là coi bói công cụ, đem ra lắc lư những thứ kia không biết gì nhân. Giống như hắn lúc vừa ra đời, thì có một đạo sĩ chạy vào nhà uống rượu. Sau đó, khẩu xuất cuồng ngôn nói hắn là cái sao quả tạ. Cho nên, Nhâm Nhất đối loại vật này, bản năng có một loại chán ghét cảm giác. Thực ra, Vũ Chân Nhân có thể không phải là một giả đạo sĩ. Hắn này cái la bàn lóe một tầng thật mỏng linh quang. Mặt ngoài ám đai đen một chút kim văn. Nhìn một cái liền là không phải tục vật. Lúc này, phía trên cây kim chỉ quay tròn loạn truyền, vẫn không có quyết định. Sư phó, nơi này linh khí rối loạn, cái kia thượng cổ trận pháp khẳng định bị phá hư. Con rể có chút thất vọng nói. Ai, tới trễ một bước, nơi này có một đại gia hỏa ngồi thủ. Phỏng chừng coi như đến sớm, cũng sẽ không có kết quả tốt. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy rời đi. Thật không cam lòng a. Tha cho ta thử lại lần nữa. Thượng cổ trận pháp có thể trải qua trăm vạn năm. Này tiểu tiểu sơn băng địa liệt cũng không đến nổi hư hại mới đúng. Vũ Chân Nhân chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nắm la bàn đông du tây thoáng qua. Nhâm Nhất cau mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút này phương địa thế. Trong đầu cũng có một đại khái phương hướng. Hắn lặng lẽ cách xa này thầy trò hai cái. Một mình từ một người khác lối đi. Quanh co xoay ngược lại. Cuối cùng lại mò tới hai người cách đó không xa một cái lối đi bên trong. Nơi này đen thùi một mảnh. Cho dù dùng hết cầu cũng không cách nào chiếu sáng. Cái này đen nhánh cùng xúc thủ quái sinh ra chất lỏng màu đen rất không giống nhau. Không có cách nào bị hấp thu. Cũng không cách nào bị đuổi tản ra. Nó là ở chỗ đó. Hằng cổ rất xưa. Tựa hồ cho tới bây giờ không có thay đổi quá. Hắc ảnh vị trí bao sâu. Nhâm Nhất cũng là không phải có thể dò xét ra đến. Bởi vì này một dạng hắc ảnh đem lối đi phía sau đường cũng lấp kín. Cái này dưới đất hố bên trong. Nếu nói là có cái gì không giống nhau. Cũng chỉ có nơi này. Lúc ấy nóng lòng rời đi. Hắn cũng chưa kịp đi tìm tòi. Nhâm Nhất vuốt ve mình có chút quát tay chòm râu cha. Cũng không có đường đột sông vào. Trầm tư một hồi. Hắn tiện tay nhặt một hòn đá lên. Ném vào. Thanh thúy cùng cụp âm thanh ở trong đường hầm truyền tới. Có chút không giống như là ném ở trong bùn đất. Ngược lại thì giống như nhét vào trên tấm đá cảm giác. Toàn bộ quá trình. Hắn một mực dùng linh thức phong tỏa đá kia. Muốn đem nó lấy ra. Hắn đã bị trận pháp vây được sợ. Lúc này làm việc đầu tiên nghĩ đến chính là đường lui. Vạn vừa tiến vào rồi trong bóng đen không ra được. Hắn có thể không phải khóc chết. Trên thực tế, hắn không có làm sai. Cái tảng đá nhỏ này, hắn mặc dù linh thức vững vàng phong tỏa lại, lại phảng phất nặng như thiên quân một dạng căn bản cũng không bị bát lộng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ đến? Hắn không tin tà móc ra mộc thuộc tính phù bảo, huyễn hóa ra cây mây, muốn đem đá cuốn trở về. Cây mây nhanh chuẩn ác cuốn lấy. Ba, cây mây đã bẻ gãy. Nhâm Nhất không có phóng động chút nào. Ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh. Cả người lui về phía sau. Cũng may hắn phản ứng 10 phần nhanh. Bàn chân về phía sau đạp một cái. Dừng lại lui về phía sau khuynh hướng. Hay a, quả nhiên có cổ quái. Ánh mắt của Nhâm Nhất sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước. Lần này động tác. Động tĩnh huyên náo có chút lớn. Nhưng là đem sư phó kia hai cái chạm phải đi qua. Người nào? Trong lối đi rất đen. Thầy trò hai cái trong lúc nhất thời không nhận ra Nhâm Nhất tới. Nhâm Nhất thu hồi cây mây, duỗi cái chặn ngang, ngáp, ta Mộng Du đến chỗ này. Không biết nhị vị gọi ta có chuyện gì? Mộng Du, hừ, trong mắt của Vũ Chân Nhân một chữ cũng không tin, nhưng là cũng không đâm thủng. Dù sao Nhâm Nhất trong mắt hắn, chính là người bình thường mà thôi. Tại sao này thầy trò hai cái cũng một mực coi thường Nhâm Nhất? Hay lại là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân? Ở Thái Nhất Tông bên trong lúc, con rể cũng biết Nhâm Nhất bái cái Tam Lưu sư phó. Học đi một tí buồn cười công phu quyền cước, nhà nàng nô, tùy tiện sách ra tới một, đều phải mạnh mẽ hơn Nhâm Nhất rất nhiều. Thứ yếu, nàng và Nhâm Nhất chỉ là nửa năm không thấy mà thôi. Ngắn như vậy công phu, hắn coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng có chính mình kỳ ngộ lợi hại. Dù sao cõi đời này có thể nắm giữ ngàn ngàn kết như vậy thể chất, còn có thể hoàn hảo sống đến có thể tu luyện tuổi tác, càng là hằng cổ không có. Nàng, con rể, xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, một chút không quá đáng. Về phần Vũ Chân Nhân tại sao lại nhìn lầm, kia hay là bởi vì lúc này Nhâm Nhất tu vi đã vượt ra khỏi hắn một mảng lớn, là không phải hắn có thể cảm giác được tồn tại. Hai thầy trò đần độn u mê coi thường Nhâm Nhất, đảo cũng không phải làm khó hắn, chỉ là định đem hắn mời đi. Đêm đã khuya, tiểu hữu hay là trở về nghỉ ngơi tương đối khá, để tránh bị không cần thiết tổn thương. Ồ, Nhâm Nhất đứng, thờ ơ không động lòng hỏi ta trở về. Các ngươi nhị vị đây, tiếp tục đi lang thang. Chúng ta muốn làm cái gì? Vậy thì không giảm hữu chuyện. Tiểu hữu cố hảo chính mình đó là. Nhâm Nhất không đi xem Vũ Chân Nhân, mà là nhìn chằm chằm con rể. Nói thật đi, ta là vì cái bóng đen này tới. Chắc hẳn các ngươi cũng là chứ. Con rể mím môi một cái. Này là không phải ngươi có thể tiếp xúc đồ vật. Gặp người chết, các ngươi cũng không sợ. Ta có gì sợ? Hắn Nhâm Nhất có thể là không phải nhát gan hạng người. Hắn thích trực lai trực vãng. Lười cùng hai người tiếp tục nói dóc. Nói thẳng chính mình phát hiện, cái địa phương này có chút tà môn. Ta ném một tảng đá đi vào, sống chết chuẩn bị không ra. Các ngươi biết tại sao không? Thật sao? Vũ Chân Nhân cũng không có vọng có kết luận, mà là tiến lên mấy bước, dùng linh thức một lúc lâu, cũng không có phát giác có đá gì. Ngươi chắc chắn ném một tảng đá đi vào. Tại sao ta không cảm giác được? Nhâm Nhất nhấc lông mi nhìn hắn một cái. Ta chắc chắn cùng với khẳng định, chỗ đó đúng là có một tảng đá. Nói xong, trong tay hắn cây mây tựa như một cái nộ long, bay lên trời, trong giây lát đó liền đưa vào trong bóng đen, vững vàng khóa lại hòn đá nhỏ. Nhìn, ta khóa lại nó, cây mây bị băng bó quá chặt chẽ. Nhâm Nhất một cái dùng sức, lại vừa là ba, một tiếng nứt ra tới. Ngươi có thể sử dụng phù bảo. Ngươi là tu sĩ. Con rể không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thật kỳ quái sao? Như ngươi vậy thiên kim đại tiểu thư đều có thể làm tu sĩ. Ta một cái thối ăn mày lại không thể. Nhâm Nhất có chút giễu cợt vừa nói. Con rể liền vội vàng giải thích. Nhâm đại ca, ta cũng không có cái ý này. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hừ, chớ lên tiếng. Vũ Chân Nhân cắt đứt hai người đối thoại. Đối với Nhâm Nhất là một cái gì? Hắn cũng không có hứng thú. Hắn muốn biết là tại sao hắn vẫn không thể cảm ứng được cục đá tồn tại. Cùng cụp, hắn nhặt lên hai tảng đá ném vào. Đá chìm đáy biển, hắn vẫn không thể cảm giác được cục đá ở phương nào. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể cảm giác được mới vừa rồi hai tảng đá ở nơi nào à? Nhâm Nhất rất là khẳng định nói. Có thể a, xem ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.